Quận chúa lạnh lùng, chương 6, lễ hội hoa anh đào P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Vận bỏ đi, Bắc Nguyệt kéo Đông Lăng lại và nói, Đông Lăng, em lấy cho ta một ly rượu nhưng thưa tiểu thư, người có sức khỏe yếu mà uống rượu thì chắc bệnh tái phát mất. Đông Lăng hốt hoảng nói, không sao, cứ lấy cho ta đi. Bắc Nguyệt trả lời, vâng, Đông Lăng gật đầu rồi chạy đi lấy rượu. 5 phút sau, Đông Lăng quay lại, đúng lúc Tiêu lão gia giới thiệu. Các vị gia tộc hôm nay, lễ hội hoa anh đào hàng năm của Tiêu gia Mạn Thức được bắt đầu. Để chiêu đãi các vị tôi có một tiết mục múa do các tiểu thư của Tiêu gia chúng tôi trình diễn. Mọi người vỗ tay hoan hô, bên kia bàn dành cho hoàng tộc ba ánh mắt đang dõi theo Bắc Nguyệt nàng như cảm nhận được liền liếc ánh mắt sắc lạnh về phía họ khiến họ lạnh sống lưng. Quảng cáo, tiết mục đầu tiên là của đại tiểu thư Tiêu Linh, Cầm Di Nương nói, dứt lời, một đại tiểu thư cùng bộ váy đủ màu sắc y chang một con tắc kè hoa thứ thiệt bước ra. Trình diễn những bước nhảy rất ư là không đẹp cho lắm. Nhưng mọi người muốn làm người lịch sự gắng gượng mỉm cười, vỗ tay hoan hô. Tiêu Linh mỉm cười bước vào. Tiếp theo là tiết mục múa đôi của hai vị tiểu thư, nhị tiểu thư Tiêu Vận và tứ tiểu thư Tiêu Nhu. Tiết Di Nương nói, Tiêu Vận và Tiêu Nhu bước ra, diện những bộ váy rất mốt, khiến những tiểu thư khác ganh tị ganh ghét. Hai người bọn họ bắt đầu trình diễn với những bước nhảy đẹp nhưng hơi cứng. Đôi lúc còn bị trượt chân nhưng vẫn còn hơn Tiêu Linh. Mọi người vỗ tay to lớn. Tiêu lão gia bước ra và nói. Và cuối cùng là tiết mục múa của tam tiểu thư Bắc Nguyệt, mời tiểu thư lên múa. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Bắc Nguyệt khúc khích cười và tin rằng cô sẽ sợ và khóc. Bắc Nguyệt cất tiếng, hôm nay ta mệt không muốn làm gì cả. Mọi người khúc khích tiếp tục tận hưởng lễ hội. Tiêu Linh bước tới Bắc Nguyệt nói. Muội hôm nay không được khỏe à, có cần muội gọi thái y không tì tì? Tiêu Nhu xen vào châm chọc, muội không sao, khụ khụ, cảm ơn Linh tỷ và Nhu muội. Bắc Nguyệt vừa nói vừa giả vờ ho, cô ta vẫn chưa nhận ra hay sao? Đúng là phế vật, Tiêu Linh và Tiêu Nhu, nghĩ xong, hai người liền bỏ đi. Tiểu thư, người không sao chứ? Đông Lăng hỏi, ta không sao, Bắc Nguyệt trả lời, quảng cáo, cách chương.